Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, Phong Quỷ Tiễn. Mặt nước lan lộn, lúc mới bắt đầu nhất là từng tầng màu trắng trong suốt tinh mịn bong bóng. Sau một lúc lâu, liền có đại lượng chọc màu vàng ô chọc vật từ đó lan lộn mà ra. Xen lẫn rất nhiều phế khí vật, có quần áo, cái hũ mảnh vỡ chờ. Cuối cùng, một cái đồng quan bị bắt đi ra. Quan trung quỷ tại trong doanh địa thời điểm, liền thông qua thủ đoạn đặc thù cảm ứng được vị kia đồng liêu bỏ mình. Bởi vậy nhanh chóng chạy về trong hồ, muốn nhờ địa bàn lợi lai đối mặt Lục Trường Sinh chặn đánh. Nó lúc đầu cũng nghĩ trực tiếp thoát đi, nhưng mà, thời gian cũng không cho phép. Lục Trường Sinh phản ứng tốc độ cực nhanh, chỉ tới kịp chìm vào đáy hồ, liền bị bắt, nắp quan tài bị đại thủ vững vàng đè lại. Bên trong truyền đến khoảng cách chấn động âm thanh, tựa hồ có cái gì cự lực ở bên trong va chạm. Muốn thoát ly đồng quan, tựa hồ đã nhận ra nó quẫn bách. Đại lượng xác chết trôi xuất hiện ở trên mặt nước, có ngửa mặt, có phần lưng hướng lên trên, còn có đứng thẳng người lên. Khác biệt tư thái, liền mang ý nghĩa cấp độ thực lực khác biệt. Ngửa mặt xác chết trôi sẽ càng yếu, hơn phần lưng hướng lên trên sẽ mạnh hơn một chút. Đứng thẳng người lên chính là chân chính đại quỷ. Bất quá, tại Lục Trường Sinh trước mặt, những này xác chết trôi liền lộ ra quá suy nhược. Hắn cong ngón búng ra, một tầng sóng nhiệt lập tức rơi vào trên mặt nước. Trong chớp mắt, liền hình thành một cỗ kịch liệt cực nóng. Sở hữu xác chết trôi hành động trì trệ. Những này nóng rực nhiệt độ so bình thường hỏa diễm cao hơn. Chính là hỏa diễm chân ý diễn hóa đi ra thủ đoạn. Tự nhiên không phải những này quỷ năng đủ ngăn cản. Khoảng cách xa một chút còn tốt. Gần một chút quỷ, không quản là lấy loại nào tư thái hành động, đều tại trong chốc lát cấp tốc tan rã. Mà lúc này, đại thủ ầm ầm tán loạn. Cái kia trong quan tài đồng truyền đến một cỗ cự lực. Đã thuộc về tam tinh cấp độ. Lục Trường Sinh không nóng không vội. Tay trái cầm hoành đao. Tăng đao đao cương liên tiếp mà ra. Giống như pháo đài di động. Liên tiếp đánh ra. Đồng quan cái nắp tại lúc này cấp tốc lấp đầy. Một trận đinh đinh đương đương âm thanh âm vang lên. Cái này đồng quan cũng coi là một kiện khó được bảo bối. Lục Trường Sinh nhìn ở trong mắt, thân hình lóe lên, lại là cấp tốc hướng đồng quan tới gần. Quan trung quỷ tựa hồ có thể tại trong quan tài đồng phát giác Lục Trường Sinh cử động. Mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Chấn động mạnh một cái, nhanh chóng hướng trong hồ chìm. Nó đản sinh tại trong hồ nước. Chỉ cần đi vào trong hồ, liền có thể như cá gặp nước. Lục Trường Sinh như là cùng theo vào, tất nhiên sẽ bị giới hạn hoàn cảnh, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lúc trước, nếu không phải là mình vô ý, cũng sẽ không bị cầm ra mặt nước. Nhưng ngay lúc này, Lục Trường Sinh tốc độ bỗng nhiên tăng vọt mấy tầng. Tại đồng quan vừa chìm vào trong nước không đủ nửa mét lúc, liền đem hoành đao chém xuống. Trong hư không xuất hiện một vòng tái nhợt vết tích. Quan trung quỷ lập tức phát giác được không ổn, nhưng muốn tránh né đã muộn. Trong lúc vội vã, nó bỗng nhiên vỗ dưới thân đồng quan, đã thấy cái kia đồng quan mặt ngoài mơ hồ phù điêu. Tại lúc này nháy mắt trở lên rõ ràng, từng trương mang máu khuôn mặt lộ ra, khiến cho toàn bộ đồng quan đều biến đến quỷ dị dị thường cùng khủng bố. Hoành đao ngang nhiên rơi xuống. Cái kia từng trương giống như khảm tại đồng quan mặt ngoài khuôn mặt phát ra vặn vẹo, sắc nhọn mà hống lên. Sau một khắc, lập tức bị trực tiếp phá hủy. Hoành đao dư thế không giảm rơi vào đồng quan phía trên. Quan trung quỷ vốn còn muốn ỉ vào đồng quan, không nghĩ tới hoành đao tại ngắn ngủi đình trệ một lát sau, đúng là triệt để xé rách đồng quan phòng ngự, trực tiếp chạm tại thân thể nó bên trên. Làm sao có thể? Nó kinh sợ bên trong mang theo vẻ không thể tin. Đồng quan thế nhưng là nó dựa vào sinh tồn hồn khí. Chính là này phương trưởng khống giả giáp trụ quỷ cũng kiêng kỵ cực hạn, không dám đối với nó động thủ. Không nghĩ tới, lại bị một cây đao cho xé rách. Có thể thấy được Lục Trường Sinh trong tay thần binh cường hãn bao nhiêu. lại là chém tới một đao. Lần này, quan trung quỷ cũng không còn cách nào ngăn cản, trực tiếp bị lưng mỏi chặt đứt. Hai đoạn đồng quan phân biệt rơi vào trong hồ, bị Lục Trường Sinh cho mò lên, sau đó rơi xuống trên bờ. Đã mất đi quan trung quỷ thao túng, bốn phía xác chết trôi cùng thi khôi lập tức lâm vào hỗn loạn. Bất quá, tại bản năng điều khiển, vẫn như cũ hướng Lục Trường Sinh nơi này vọt tới. Lục Trường Sinh trên thân bỗng nhiên tuôn ra một mảnh sóng nhiệt, bao phủ phương viên hơn 10 mét. Phạm vi bên trong, sở hữu quỷ đều đang nhanh chóng tan rã, để lại đầy mặt đất quỷ vật. Võ giả tầm thường như thế sử dụng chân ý, chỉ sợ không ra nửa giờ liền sẽ bị ép khô. Nhưng Lục Trường Sinh nguyên thần chi lực hùng hậu, tự nhiên không có khả năng thời gian ngắn như vậy. Bốn phía quỷ bản năng cảm thấy Lục Trường Sinh không dễ chọc. Tại hỏa diễm chân ý thiêu đốt phạm vi bên trong do dự mấy lần về sau, chậm rãi thối lui, như là trong rừng rậm ác lang. Lúc này, hắn mới nhìn hướng hai đoạn trong quan tài đồng cảnh tượng. Đã thấy hai đoạn thi thể vẫn như cũ nhúc nhích, nhất là vết thương nơi đó, không ngừng mà có mầm thịt mọc ra, nhưng lại cấp tốc khô héo. Bình thường chân ý cũng không có loại này tiếp tục tính tổn thương hiệu quả. Đối phó tam tinh cấp đại quỷ, hắn đồng dạng dùng chính là âm dương chân ý hoặc là ngũ hành chân ý. Bởi vì, lấy thực lực của hắn bây giờ, nghĩ muốn thương tổn đến linh cấp quỷ, tất nhiên cần muốn thượng đẳng chân ý mới được. Nói cách khác, chỉ có thượng đẳng chân ý mới có cường đại như thế tiếp tục tính tổn thương. Tiếp tục tính tổn thương cũng có thể xem là không thể xóa nhòa đặc tính. Loại này đặc tính, tại quỷ đối người tạo thành tổn thương bên trong, cũng sẽ tồn tại. Lúc trước lúc ở hạ giới, cửu tuyệt nhận diệt hồn tập kích, chính là như thế. Đương nhiên, vẻn vẹn thượng đẳng chân ý, cũng không thể để linh cấp quỷ bị phanh thây về sau liền cơ hồ hoàn toàn yên lặng. Trong đó, còn có bát phẩm thần binh hoành đao tự mang cực hàn chi lực. Thậm chí nói, cực hàn chi lực mới là tạo thành đây hết thảy chủ yếu căn nguyên. Quan trung quỷ hai đoạn thi thể cơ hồ ngưng kết. Lục Trường Sinh đem tay dán vào. Một lát sau, trong đầu đã truyền đến hệ thống thanh âm. Kiểm tra đến có thể hấp thu đồ vật. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Tiến hóa nguyên cộng 5. Tiến hóa nguyên cộng 20. 25 điểm tiến hóa nguyên. So vừa rồi đại quỷ còn nhiều 5 điểm. Lục Trường Sinh nhíu mày. Đây cũng là có chút kỳ quái. Tại trong sự nhận thức của hắn, giáp trụ quỷ rõ ràng so quan trung quỷ phải cường đại càng nhiều. Hẳn là, trong đó có cái gì huyền ảo. Hai đoạn thi thể đã mất đi loại kia bất hủ tính, trở nên mục nát, rách nát. Hắn theo trong thi thể rút ra cái kia mũi tên. Mặt bên trên lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Vật phẩm, phong quỷ tiễn, phẩm cấp, tím, đặc tính, vô cùng dương tinh luyện chế. Đối quỷ năng có cực mạnh áp chế tính. Khó trách có thể lấy màu tím phẩm cấp. Tại quan trung quỷ trên thân đợi thời gian lâu như vậy, hắn cùng quan trung quỷ giao chiến 2 lần. Nhưng mỗi lần đều phát giác được đối phương xuất thủ thời điểm vẫn còn có chút ngưng trệ cảm giác. Bằng không mà nói, cho dù kết cục không cách nào sửa đổi, cũng sẽ không như thế nhanh liền bị chém giết. Vừa vặn tàng đao đã ra khỏi vỏ 1 lần. Tạm thời không có cái gì có thể đối tam tinh trở lên quỷ tạo thành cái uy hiếp gì. Mũi tên này xuất hiện tốt hơn có thể đền bù. Hắn hiện tại có thể lực áp bình thường linh cấp quỷ. Nhưng nếu là đối mặt giáp trụ quỷ loại cấp bậc kia đại quỷ, liền lộ ra lực có chưa đến. Mặc dù có thể áp chế đối phương, lại không có lấy chém giết thủ đoạn. Lúc trước, cũng là mượn nhờ bạt đao thuật mới có thể đem này chém giết. Hiện tại nếu là gặp lại, kết cục có thể liền sẽ không như thế tốt. Bắn tên cần cung, vừa vặn, trên người hắn liền có một cây cung. Trục nhật cung, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.